khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 107, C107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lưu Hương nói, mặc dù khi ấy chỉ là lời say, nhưng Cao cô nương người ta đuổi theo ngươi cũng đã 7-8 năm, nhanh cưới nàng đi, người giống như ngươi, nên có một gia đình. Hắn rốt cục là loại người gì, nói chuyện nói cho rõ ràng chứ. Không đúng, lão thối trùng rõ ràng là đổi đề tài. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, chúng ta đang nói chuyện xưa của ngươi, kéo lên người ta làm gì? Thanh âm có chút lớn, Y Lộ Thước nhìn qua, các ngươi đang nói cái gì? Hồ Thiết Hoa lắc đầu, nhỏ giọng nói, Y huynh đệ cũng không phải là những nữ nhân tùy tiện dán lên ngươi, ta xem ra hắn đối với ngươi căn bản không có ý tứ kia. Sở Lưu Hương, hắn đối với ngươi căn bản không có ý tứ. Hồ Thiết Hoa, ánh mắt của ngươi có vấn đề. Sở Lưu Hương nghiêm túc nhận chân nói, ta xem ánh mắt ngươi có vấn đề, ta cùng hắn rõ ràng thật có ý tứ đối với lẫn nhau. Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương, ngươi thật không biết thẹn. Huynh đệ tốt lâm vào ái tình thật sự là ngang ngạnh. Hồ Thiết Hoa đem hy vọng ký thác lên người Y Lộ Thước. Y huynh đệ, tư thế ngủ của lão thối trùng không tốt, ngươi xác định cùng với hắn. Vẻ tươi cười của Sở Lưu Hương thầm người vô cùng, uy hiếp 10 phần, Hồ Thiết Hoa kịp thời câm mồm. Y Lộ Thước mở trừng hai mắt, chậm rãi nói, không sao, đến lúc đó đem hắn trói lại là được rồi. Đêm dài người tĩnh, Hồ Thiết Hoa trùm mền đi ngủ, nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Huynh đệ tốt Sở Lưu Hương rõ ràng là một anh hùng hảo hán quang minh lỗi lạc chính trực thiện lương, vì sao hôm nay lại biến thành kẻ vô sỉ lừa gạt tiểu thanh niên, vọng tưởng cùng hắn cùng nhau chơi long dương. Làm cho hắn càng không cách nào lý giải chính là, Sở Lưu Hương luôn chỉ thích nữ nhân nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại thay đổi tính hướng. Cũng may hắn còn tin tưởng cách làm người của Sở Lưu Hương, sẽ không làm ra chuyện đùa bỡn tình cảm của người khác. Nếu không cho dù mình liều mạng cũng phải bảo hộ sự trong sạch của Y huynh đệ. Hiệu quả cách âm của khách sạn không được tốt lắm, tai lực của Hồ Thiết Hoa càng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Trong lúc miên man suy nghĩ, cách vách truyền tới tiếng vang khẽ. Hồ Thiết Hoa vảnh tai lắng nghe, rồi mới, khuôn mặt vừa hồng vừa đen, hơi thở gấp áp lực cùng thanh âm run rẩy còn có thanh âm ván giường chấn động, tựa hồ đang nói rõ điều gì. Cùng giường chung gối, Y huynh đệ lại bị sắc lang sách ăn vào bụng. Không không không, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, bá vương ngạnh thượng cung gì đó, lão thối trùng không tới nỗi vô sỉ như vậy. Có lẽ Sở Lưu Hương cùng vị mỹ nữ nào, vậy Y huynh đệ làm sao bây giờ, ngủ nóc nhà sao, đầu óc hỗn loạn, Hồ Thiết Hoa mơ màng chợp mắt. Chính chủ, dù bạn đọc chung TIUMTIU Yện Việt Nam, hôm sau Sở Lưu Hương cùng Y Lộ Thước trước sau ra cửa. Hồ Thiết Hoa thò đầu nhìn xung quanh. Sở Lưu Hương kỳ quái hỏi, ngươi xem cái gì? Hồ Thiết Hoa thì thầm, đêm qua có cô nương chạy tới trong phòng của các ngươi sao? Sở Lưu Hương nói, không có. Hồ Thiết Hoa hoang mang, vậy vì sao? Sở Lưu Hương nhìn Y Lộ Thước, sở mũi nói, kỳ thật ta muốn cho ngươi biết một sự kiện. Hồ Thiết Hoa, chuyện gì? Sở Lưu Hương, ngươi phải bảo chứng bất luận nghe cái gì cũng không được kêu to. Hồ Thiết Hoa che miệng biểu thành ý, Sở Lưu Hương. Ta thành thân, cái gì? Hồ Thiết Hoa thất thanh, ngươi thành thân, Sở Lưu Hương, đừng ồn ào. Hồ Thiết Hoa bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thành thân, sao ngươi còn đi trêu chọc người khác? Sở Lưu Hương nói, ngươi che miệng trước, tốt nhất che cho chặt chẽ. Sở Lưu Hương mỉm cười nói, ta nếu thành thân, tự nhiên sẽ không đi trêu chọc người khác. Người không muốn biết ta thành thân với ai? Hồ Thiết Hoa hừ lạnh, không chừng là một nữ nhân nửa đường chạy ra tới, ai mà biết. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, Sở Lưu Hương nói, ta chính là thành thân với Y Lộ Thước. Hồ Thiết Hoa, sự thật chứng tỏ Sở Lưu Hương rất có nhìn xa. Nếu không phải che miệng, Hồ Thiết Hoa khẳng định đã rít gào. Có thể tưởng tượng, không qua hai ngày tin tức Sở Lưu Hương thành thân với một nam nhân nhất định sẽ truyền khắp giang hồ. Cách chương.